Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Thượng Cổ Phương Gia. Mạch đạo hữu, đây là ý gì? Bạch Mạch không chần chờ nhảy lên lui lại mấy chục trượng. Đồng thời đôi tay tại cái kia miêu chảo công kích trước đánh liên tục phòng hộ cấm chế. Có thể cái kia miêu chảo thao thiên công kích cũng tại Bạch Mạch lui ra phía sau mở đi ra. Đồng thời không truy kích, thẳng ẩn không có cái kia không gian bên trong. Phảng phất như Bạch Mạch chỉ cần không vào nhập phương ra, liền sẽ không công kích. Mạch Bội Cát sững sờ. Nói tiếp, tiền bối, có phải hay không có động ngày pháp bảo? Bên trong, đạo hữu vì sao có câu hỏi này? Đây là vô cùng hộ tông yêu thú. Bạch Mạch trong đầu chấn động không gì sánh nổi. Bản thân mặc dù không biết động ngày pháp bảo vì sao, nhưng là mình cái kia hoang nguyệt, niết không hoàn chờ cũng không biết là vật gì. Theo ta được biết, phương gia hộ tông trận pháp, còn có miêu tổ bảo vệ. Phàm có động ngày pháp bảo người, đều sẽ được miêu tổ cảm giác. Duyên cớ chính là từng tại trước đây thật lâu một lần phương gia tông môn đại kiếp, có tu sĩ mang theo động ngày pháp bảo nhập bên trong. Đồng thời tại tông môn bên trong gọi ra pháp bảo bên trong sở hữu tu sĩ, đối với tông môn tiến hành tàn nhẫn giết chóc. Lúc ấy cũng là có ta Mạch ra tương trợ. Phía sau mặc dù bằng tiêu, vẫn để tông môn trưởng lão có chỗ cảnh giác, liền thiết trí có động ngay pháp bảo dẫn người nhập nội giả, cấm chế cưỡng ép nhập bên trong, hộ tông miêu tổ có thể che chở môn diệt sát. Thì ra là thế. Cái này phương gia nội uẩn có thể nói thâm hậu. Chỉ riêng này tông môn che chở trận trận linh hoạt có thể chặn đường chuẩn pháp thân tu. Chỉ sợ sẽ là pháp thân. Trảm thiên tu sĩ mạnh mẽ xông tới trận này đều không chiếm được chỗ tốt. Biết chân tướng, Bạch Mạch cũng không trách Mạch Bội Cát không có nhắc nhở. Huống hồ nhân gia vốn là khách khanh. Nhưng trên người mình bất luận cái gì đều quyết không thể lộ ra ngoài. Trên thân thể tại hạ không có chút nào cái gì động ngày pháp bảo. Sợ là vì bản thân tu luyện thần thông công pháp khác biệt. Cho nên, Mạch Bội Cát ánh mắt lưu truyền, đã tự minh bạch, mỉm cười. Không sao, đối đãi ta dẫn tiền bối tiến vào liền có thể. Nói xong, lại theo trên thân lấy ra một mai tiểu lệnh bài đến. Chỉ thấy cái này trên lệnh bài hiện lên một mảnh hoàng quang. Đem Bạch Mạch bao lại. Bạch Mạch liền lập tức cảm giác trên thân ủ ấm, giống như cực kỳ thảnh thơi bộ dáng. Chúng ta đi vào đi. Cái này Mạch Bội Cát thân phận hẳn không phải là đồng dạng khách khanh mới phải. Bằng không như thế nào đối phương ra quen thuộc như thế. Ra vào tự do, tới phương ra, Mạch Bội Cát trước đem Bạch Mạch an bài đến động phủ mình. Đến cái này phương ra, Bạch Mạch cũng đem tuân thủ phương ra quy củ. Cho nên cũng sẽ không tự ý hành động. Mạch Bội Cát nói, tiền bối có thể trước tiên ở tại hạ động phủ nghỉ. Ta hiện tại muốn đi Ngọc La Cung. Đem chuyến này Mạch ra ước hẹn giao cho Triều Vân Cung chủ như thế nào? Nói à, Mạch Bội Cát hướng về phía Bạch Mạch thi lễ. Vậy cũng tốt, ngươi tự đi đi. Mạch Bội Cát sau khi đi, Bạch Mạch ngồi một mình ở động phủ bên trong. Lấy được gốc cây kia phá linh quả lấy ra. Cái này trái cây màu đen, lại là có thể tăng lên bản thân linh lực thượng hạn. Linh dược, cái này há chẳng phải là trời cũng giúp ta. Ta phát hiện ở trên người cao giai bảo vật, đều là cần cực kỳ cự đại linh nguyên. Nếu như ăn về sau, có thể gia tăng một chút. Như vậy muốn là có thể liên tục thi triển 2 lần đế tử đạo binh. Ta đầy chiến lực chẳng phải là tăng gấp đôi. Chính tại nghĩ đến. Đột nhiên nghe bên ngoài Mạch Bội Cát tiếng bước chân, còn có một cái nam tu thanh âm, lại có Trảm Thiên lục giai đại năng. Bội Cát thư thư, người không phải là bị Cao Thiêu Thiêu đục đầu đi? Đừng nói ta phương gia không có, liền là cả Bắc Minh đều chưa từng nghe qua. Là thật, không tin ngươi xem mà. Mạch Bội Cát tranh luận, nhìn cái gì nha, liền biết gạt ta. Cái kia nữ tu hừ một tiếng. Mạch Bội Cát tiếp lấy lại là rất vô tội tranh luận. Bạch Mạch tai mục thông lực không thể bên trong mấy. Sớm liền phát giác, liền đem phá linh quả giấu đến. Nhìn lấy cửa ra vào. Tiền bối, Bội Cát trở về. Ngọc La cung đệ tử cũng tới bái phỏng tiền bối. Tiền bối chớ trách. Tốt, tiến đến đi. Bạch Mạch trả lời. Động phủ linh lực môn gợn sóng một thoáng. Liền vào đến hai người. Ngay khi đó liền là Mạch Bội Cát. Hướng về phía Bạch Mạch thi lễ. Đồng thời, lại túm bên dưới vị này tay áo. Gặp qua tiền bối. Nhanh, nào biết. Cái này vị đệ tử. Ngẩng đầu nhìn đến Bạch Mạch. Nhất thời sửng sốt. Bạch Mạch cũng nhất thời sửng sốt. Tiểu thí hai. Người nam kia tu đột nhiên oa vừa gọi. Ta lau. Mạch Bội Cát kém chút không có đã hôn mê. Ta nói. Người đây là muốn tử tiết tấu a. Đắc tội như thế đại năng. Đây không phải muốn hướng trong địa ngục đi sao? Tranh thủ thời gian vái chào ngã xuống. Tiền bối chớ trách a. Vãn bối hảo hữu. Gần nhất cùng người tranh đấu. Thương tâm biết. Cho nên có khẩu không quan tâm. Mạch Bội Cát mặt ngọc hiện bạch. Tranh thủ thời gian túm nam kia tu ống tay áo. Nào biết. Bạch Mạch đột nhiên cười ha ha một tiếng. Hắn thần thức tốt lắm. Không phải a. Tiền bối. Mạch Bội Cát đều muốn khóc. Tiểu bất điểm nhi. Bạch Mạch nhẹ nhàng nói. Ngươi lại không chết. Ngoặc kép chấm chấm. A. Hiện tại đến phiên Mạch Bội Cát ngây người. Chẳng lẽ tiền bối là tới tìm cái này mộc mộc đệ đệ. Cái này. Kỳ thực ta vốn nên tử. Làm gì được ta mệnh quá mạnh. Diêm vương không dám thu ta. Hắc hắc. Nam kia tu đóng cái mặt quỷ. Mấy trăm năm. Người trường đại. Nếu không phải tu chân giả bản mệnh khí tức không biến. Ta cũng không dám bảo ngươi. Ta cảm thấy hay vẫn là cùng Mạch Bội Cát tỷ tỷ gọi ngươi tiền bối đi. Như thế nào? Tiểu bất điểm nhi cười lớn khằng khặc. Ta lau. Ta còn là tiểu thí hai. Cái kia đổi giọng tiền bối cũng được. Chúng ta liền đem không có nhận biết. Bạch Mạch hung hăng nện nha một đấm. Ta ngày này vốn đã trọng thương. Nhưng lại bị Phương gia trưởng bối. Tiến về tìm kiếm tử địa. Đem ta cứu ra. Vì cảm thấy ta thể chất so sánh không sai. Liền thu bên dưới ta. Đối đãi ta lần nữa hồi Bạch gia thời điểm. Các ngươi có mấy người đều đã trải qua không ở tộc bên trong. Tiểu bất điểm nhi. Tỷ tỷ cũng đã không ở. Cho nên ta liền lại hồi Phương gia. Bị sư tôn thu bên dưới. Hiện tại không gọi tiểu bất điểm nhi Bạch Mộc Mộc. Mà gọi Phương Mộc Mộc. Ai? Thời gian thấm thoát. Bạch Mạch không từ thổn thức. Vâng. Người hiện tại đã trải qua đứng hàng đại tôn. Mà ta vẫn là như thế. Mộc Mộc trên mặt mang cười khổ. Chúng ta không có gì khác biệt. Đến lúc nào đều là cởi chuồng tử huynh đệ. Bạch Mạch cười ha ha một tiếng. Người biết ta Bạch gia đã trải qua. Mộc Mộc sắc mặt đột nhiên u ám. Người biết thứ gì? Bạch Mạch xem tiểu bất điểm nhi Mộc Mộc thần sắc. Ta cũng không biết. Ta tất cả thời gian hầu như đều ở Phương gia. Bất quá còn có một cái người Bạch gia nhân có lẽ vẫn còn ở đó. Mộc Mộc nói. Ai? Bạch Mạch thần sắc siết chặt. Thiểu Đường ca. Bạch Thiểu Đường. Bạch Mạch chợt nhớ tới cái này tộc nhân. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Ngự Linh Tông. Bản thân làm thế nào đem hắn quên. Người gặp qua hắn. Hắn còn tại Ngự Linh Tông. Hắn sớm đã không ở Ngự Linh Tông. Nghe nói là đi càng thêm cường đại tông môn. Không biết cuối cùng ở nơi đó. Mộc Mộc nói. Đã nhiều năm như vậy. Bạch gia một mực trầm oan. Không cách nào đến báo. Ta hiện tại cảnh giới. Mặc dù so với trước kia cường đại quá nhiều. Nhưng là đối với báo thù. Có thể một trưởng vỗ toái Bạch gia đại năng. Bạch gia tộc người bia đá. Là ngươi vùi lấp chứ. Bạch Mạch thần sắc đau khổ. Kỳ thực có thể mai táng đã không có bao nhiêu. Bởi vì kinh khủng kia một trưởng xuống dưới. Cơ bản hôi phi yên diệt. Không biết ta Bạch gia cuối cùng đắc tội vô cùng đại năng. Mộc Mộc con mắt đỏ ngầu. Nhưng lại không có rơi lệ. Bạch Mạch vỗ vỗ bả vai hắn. Tuy nhiên Bạch gia đã trải qua biến mất. Nhưng từ đó về sau. Không có người lại có thể xem thường Bạch tộc. A Mạch là. Ta tin tưởng. Mộc Mộc hắng giọng. Cái này Phương gia nhất định là tàng long ngọa hổ. Bạch Mạch nói. Phương gia chia làm Thiên La. Địa La cùng Ngọc La ba phái. Mà Mạch Bội Cát chính là diễn tinh giới Mạch gia. Lại là bởi vì phụ bối quan hệ. Bảo nàng bái tại Ngọc La cung hướng vân đầu gối bên dưới. Nhưng bởi vì là hai người gia tộc, cũng không phải thông gia, cho nên không tốt bái sư, liền kêu nàng dùng khách khanh thân phận tồn tại, đồng thời cũng trở thành Mạch gia cùng Phương gia liên minh nhân chứng vật. Lần này Mạch Bội Cát chính là mang đến Mạch gia chủ liên quan tới lần này tu chân giới kế hoạch, hành động tương quan tin tức cho Phương gia, đồng thời xem như luyện khí hội giải thi đấu người dự thi. Tại Phương gia, chờ đợi tham gia giải thi đấu, Mộc Mộc giải rác mấy lời, đem chính mình trải qua cùng tình hình gần đây đều nói cho Bạch Mạch nghe. Nghĩ đến lúc trước, chúng ta đều là phàm nhân, bây giờ lại cả ngày nghĩ đến như thế nào trường sinh. Mộc Mộc đột nhiên một tiếng thở thật dài, giống như lập tức đem hai người kéo về đến cái kia ngưng huyết tiểu tu lúc trước. Lúc kia bọn họ đều là sâu kiến, nhưng lúc kia bọn hắn cảm thấy người sinh rất đơn giản, nhưng lại tuyệt không cô độc. Hai người trò chuyện thật lâu, Bạch Mộc Mộc liền lại nói, ta hiện tại muốn trở về, trợ giúp sư tôn chuẩn bị một chút vật liệu luyện khí. Còn không chuẩn bị xong, ngươi theo ta hồi Ngọc La Cung đi. Ân cũng tốt, Bạch Mạch nói, Ngọc La Cung cùng Địa La Cung cự ly còn không tính là quá xa. Hai người phi hành đi qua, không lâu liền đến Ngọc La Cung Bạch Mộc Mộc động phủ, lại là có khác động ngay. Tại Ngọc La Cung phan huyên một ngày, Bạch Mạch liền chuẩn bị ngốc 3 năm ngày, liền đi Tuyết Thành, ở nơi này mấy ngày, cũng là thuận tiện hảo hảo khôi phục một thoáng nguyên khí. Dù sao liên tục lâu như vậy ở vào tranh đấu bên trong, thật đúng là cần nghỉ ngơi một thoáng. Mộc Mộc liên tục cường điệu, tại Phương gia muốn cẩn thận, có nhiều hèn hạ, âm hiểm tu sĩ, thủ đoạn âm tàn. Ngay cả hắn đều ba phen mấy bận bị hắn hãm hại. Nàng đi đến hàng xóm động phủ ở lại sau khi đi, Bạch Mạch chìm lòng yên tĩnh khí một thoáng, bắt đầu ở động phủ này bên trong, bắt đầu bố trí cấm chế. Thiên huyễn cấm, diệt cấm, tử cấm, từng đạo bày lên. Đồng thời càng đem tu la chân hỏa cùng phần huyễn yêu hỏa cũng giống vậy tế ra đến. Cái này Hoa Nguyệt chính là hắn trong lòng thần bí nhất bảo vật. Biết rõ hắn giá trị, một bước đi nhầm, chỉ sợ liền muốn thần hồn bị vê diệt. Hắn đầu tiên là đem gần nhất đạt được một chút chiến lợi phẩm kiểm kê một thoáng. Đây là huyền tinh sao? Bao nhiêu giai? Bạch Mạch chỉ thấy tại Kim Nam phu nhân chữ vật trong không gian, lại có 5 viên 3 thước lớn nhỏ huyền tinh. Còn lại huyền tinh, cũng không phải rất nhiều. Còn có mấy khối thực vì kỳ lạ phù giàn, phía trên ghi chép mấy môn phù tộc đạo pháp, nhưng mà, tại cái này trong không gian nhiều nhất thì là một loại kỳ quái phù văn thạch đầu, nhưng lại không biết làm thế nào tác dụng. Những phù văn này giống như tại chữ vật trong không gian sắp hàng trận pháp gì đồng dạng. Trong phù văn chính là lúc là một cái tu sĩ chảm thiên. Cái này chảm thiên trên mặt lóe ra kỳ quái phù văn. Mà hắn chảm thiên bản thân thì đã sớm sinh cơ vẻn vẹn vì một đường. Giống như nếu như không phải phù này thạch treo, sớm liền sinh cơ đoạn tuyệt. Mở ra phù giản, thần thức rót vào đi vào. Phù này giản chỗ ghi chép lại là cùng phù bài tin tức có liên quan. Ngoài ra còn có một khối ngọc giản ghi chép lại là một môn đạo pháp. Phù anh thuật Bạch Mạch cẩn thận nhìn qua. Thuật này liền đã vậy tại ngực. Không khỏi tâm bên dưới bên trong mừng thầm, lại là như thế nghịch thiên phương pháp, thấy rõ phù tộc lại vì kỳ dị, đem thuật này học thành, hơn nữa còn có cái này bị hắn phù thạch tẩm bổ anh thể, có thể thành ta một sự trợ giúp lớn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.